One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96. Lực lượng mới xuất hiện. Gần đây, một cái tin tức ngầm như gió bão quét sạch Tây Hải thế giới dưới đất. Tin tức này là như thế kình bạo, đến mức nếu như còn không biết, biết để người hoài nghi ngươi là có hay không có tư cách tiếp tục tại thế giới dưới lòng đất lẫn vào. Uy, nghe nói sao? Moria đoàn hải tặc tại Hắc Butcher cự vai chi thành biến mất. Tại phía xa Tây Hải ranh giới ba tầng lỗ ngày trong tử quán. Hai cái địa phương phạm pháp đầu lĩnh đang ở nói chuyện phiếm. Bên trong một cái tóc vàng người không thể tránh khỏi nhắc tới tin tức này. Hắc hắc, người vậy cũng là lão hoàng lịch. Hiện tại đã có tin tức đi ra. Là Moria đoàn hải tặc nghĩ tại cự vai chi thành nháo sự. Kết quả bị địa phương kẻ thống trị, đỏ cơ xã tiêu diệt. Một cái khác trên mặt có vết đao chém nam nhân khoe khoang vậy nói. Cũng khó trách hắn dạng này vênh váo tự đắc. Tại thế giới dưới lòng đất, tin tức trước người khác một bước. Thường thường mặt hông chứng minh thực lực của ngươi. Này lại để hắn tại sau này đàm phán bên trong chiếm được ưu thế. Quả nhiên, tóc vàng một mặt chấn kinh. Vội vàng hỏi, làm sao có thể? Ánh trăng Moria thế nhưng là Tây Hải chứ danh nhất hải tặc. Danh tiếng đang thịnh, làm sao có thể bị một cái vô danh tiểu tốt? Dừng ăn, còn có truyền thuyết Moria thực lực ở bên trên ớt xanh đâu. Nhưng là có làm được cái gì người đã chết? Liền toàn bộ xong, tại chúng ta thế giới, nắm đấm lớn mới là đạo lý. Tên mặt thẹo mắng, ngươi nói cũng đúng, cái nào cường giả không phải đạp trên trước thi thể của người lên đỉnh đây. Cái này đỏ cờ xã xem ra không thể xem thường. Hai người bên cạnh bàn, một cái làn da ngăm đen, tóc húi cua, bắp thịt cả người tiểu hài tử đem đối thoại của hai người nghe cái thông thấu. Trong lòng yên lặng nhớ tới, đỏ cờ xã, tổ chức cường đại, mọi việc như thế một màn tại Tây Hải các nơi phát sinh. Ở trong đó tự nhiên không thể thiếu Will mệnh lệnh Omitter ở dưới địa đổ thêm dầu vào lửa. Nói tóm lại, mượn cơ hội lần này, đỏ cờ xã danh hào đúng là Tây Hải vang dội. Hắc Butcher đảo, Will nhìn trước mắt danh vọng bảng. Hắc Butcher 3438 Tây Hải thế giới dưới đất, 3893 hải quân bản bộ, 1293 quân cách mạng, 1180 những địa khu khác tổng cộng, 5284 thế giới phạm vi, cuối cùng danh vọng, bộc lộ tài năng, 15088. Đây đã là Moria mưu toan tập kích Will 3 ngày sau. Tại cùng ngày phát ra vớt mệnh lệnh về sau, Will đột nhiên ý thức được, đây là một cái mở rộng đỏ cờ xã ảnh hưởng lực cơ hội tốt. Moria xuất hiện ở cự vai chi thành là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Hắn làm việc trương dương, dáng người cùng tướng mạo lại khiến người ta ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Cho nên rất nhiều bình dân đều có thể chứng thực tin tức này. Nhưng liên quan tới ai tiêu diệt Moria đoàn hải tặc cũng rất mơ hồ, ngoại giới có thể xác định đúng là Moria cuối cùng xuất hiện ở cự vai chi thành, sau đó liền mất tích, mà cự vai chi thành kẻ thống trị là đỏ cơ xã. Cho nên Will lập tức người sáng mắt đại lực tản Moria tan biến tại cự vai chi thành tin tức. Cuối cùng quả nhiên không ra hắn sở liệu, thế nhân đem kẻ cầm đầu, giao cho đỏ cờ xã. Hiện tại, thanh danh của hắn giá trị đã tới 1.500.000. Hơn nữa còn đang không ngừng tăng trưởng. Ở trong đó Tây Hải thế giới dưới đất vì hắn cống hiến rất nhiều. Đoán chừng cùng hắn diệt rất nhiều cự đầu có quan hệ. Những người mới đạt được thượng vị cơ hội, hải quân cùng cảnh sát địa phương nhóm cũng tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Tính như vậy, có lẽ hắn vẫn làm chuyện thật tốt. Một cái khác chỗ tốt là mượn lần này diệt đi toàn bộ Moria đoàn hải tặc, cũng để cho mình hợp tác phương Hắc Bu Chơ các quý tộc thấy được thực lực của hắn. Dù sao thực lực vật này, nếu như không có trực quan so sánh, là rất khái niệm mơ hồ, lúc này cũng không giống nhau. Moria đoàn hải tặc thế nhưng là Tây Hải hải tặc giới điện thoại di động. Tinh Anh trong Tinh Anh, có cùng Tây Hải phân bộ xung đột chính diện, cũng đoàn diệt một nước nào đó chính quy hải quân lịch sử chiến tích. Lúc này thân vương đám người kia đàng hoàng hơn, chẳng những mỗi lần cũng như kỳ giao hàng, còn đồng ý để Will trả chậm. Vô tức, nói cách khác Will bây giờ có thể trước từ Hắc Bu Chơ mới cầm tới hàng. Bán đi về sau, trả lại cho đối phương tiền. Cho nên Will hiện tại làm sinh ý, cơ hồ có thể nói là không vốn mua bán, liền bá đạo như vậy. Lúc này hắn đang ngồi ở bên trong phủ thân vương, từ Dio dặm hơn thân vương đại quản gia, dặm hơn nghĩ được Vân Tông Càng Nha. Thân vương đại nhân nhiều ngày trước kia liền bắt đầu cáo ốm không ra. Tất cả cùng Will nhất phương giao dịch toàn bộ giao cho vị này lão quản gia. Không nghĩ tới Will đại nhân thậm chí ngay cả Moria đoàn hải tặc thế lực như vậy đều có thể tùy tiện tiêu diệt. Nhà ta thân vương đã trải qua đầy đủ tin tưởng đại nhân thực lực. Sau này lượng giao dịch cứ dựa theo đại nhân nói. Mỗi quý 5.000 người vũ trang. Trước đó thiếu hụt bộ phận. Lần này duy nhất một lần bổ đủ. Đừng nhìn dặm hơn nghĩ được tai hoàng hố tập lộ. Ôi giản mộ hương dao động người ta thế nhưng là. Quốc vương thân phong tử tước, vẫn là thế tập, lấy cảm niệm nó đối với hoàng thất gia tộc nhiều năm cống hiến. Bây giờ, cái này chính hiệu quý tộc, gọi Will cái này hải tặc vì đại nhân. Đây là ngoại giới tuyệt đối không dám tưởng tượng. Có thể thấy được Will bây giờ đang ở Hắc Bu Chơ quý tộc trước mặt uy thị. Đã có càng ngày càng nhiều quý tộc chủ động tìm tới đỏ cờ xã. Nguyện ý cùng Will hợp tác, dù sao cùng Will hợp tác, phải không nộp thuế, mà mặc dù những quý tộc này cuối cùng có thể từ thu thuế bên trong thu lợi. Nhưng là đến một lần những ích lợi này là cùng toàn thể quý tộc cùng hưởng. Nào có tiền trực tiếp tiến bản thân trong túi quần tới thực sự thứ hai. Thu nhập từ thuế lớn nhất thu hoạch người, đương nhiên là quốc vương, mà những người này... Để bọn hắn đối với quốc vương đại nhân khúm núm, thậm chí dập đầu quỳ xuống, cái kia đều là chuyện nhỏ, nhưng là muốn chia sẻ bọn họ tài phú ha ha, quốc vương đại nhân ngài suy nghĩ nhiều, cho nên Will sinh ý, mắt thấy tại như quả cầu tuyết một dạng tăng trưởng, Will nhìn thoáng qua bên cạnh Khố Lạc, cái sau cúp điện thoại, hướng hắn gật gật đầu, biểu thị hàng đều nhận được. Will đứng dậy, hướng lão quản gia thăm hỏi. Lão tiên sinh, cái kia sẽ không quấy rầy. Hợp tác vui vẻ, có lẽ là nhìn thấy dặm hơn nghĩ được dụ liền để Will liên tưởng đến nhà mình ngài. Đặc la, hắn đối với vị này lão quản gia tính được là khách khí. Dặm hơn nghĩ được duyên kinh ngạc khổn phạt xương cốt dính ngươi đại nhân. Phủ thân vương bên trên vừa lấy được một chút yêu chất nô lệ. Đưa cho đại nhân mấy vị như thế nào, khó được ra cửa thâm niên otaku trong tộc này. Trong nháy mắt hiểu được cái lão nhân này là có ý gì. Xem như hoàng thất nhất tộc, nàng không ít nghe nói qua loại này nô lệ. Lấy cái chết chi nhìn chăm chú đợi lão đầu nhi một chút. Lập tức liền muốn nói lại thôi nhìn lấy Will. Những người này mặc dù là nô lệ. Nhưng kỳ thật đều là bị tỉ mỉ dạy dỗ nên thị nữ. Có tri thức hiểu lễ nghĩa, quan tâm ôn nhu, tuyệt đối sẽ khiến đại nhân hài lòng. Dặm hơn nghĩ được tháng đông lạnh bình hoàn cù tanh to lớn. Cấp biểu lộ, đáng tiếc, Will không hiểu, con hàng này hoàn toàn không để ý tới hiểu lão đầu trong lời nói hàm nghĩa. Ha ha, tạ ơn hảo ý. Bất quá ta ra hai vị thị nữ chiêu cố đã trải qua rất khá. Hắn nói là Vũ Hy cùng Vũ Đêm. Hai tỷ muội bởi vì cảm niệm Will ân cứu mạng. Một mực tại tận tâm tận lực hầu hạ hắn. Bất quá, hai tỷ muội am hiểu sự tình. Cùng lão đầu trong miệng nô lệ thị nữ am hiểu. là hai việc khác nhau. Giải quyết thân xử nam cơ hội tốt nhất. Cứ như vậy bị hắn bỏ qua. Bên trong nải thở dài ra một hơi. Nhất bính nhất khiêu đi theo Will đi. Dặm hơn nghĩ được vui mừng hung phản cù gamma viết hoa nhìn lấy Will bóng lưng. Nghĩ đến, còn trẻ như vậy, loại này thể trạng, hai vị thị nữ là đủ rồi thấy thế nào cũng không giống thể giả người a. Thực sự là người không thể xem bề ngoài. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.